Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 663 Vận Mệnh Dệt Võng, chương 663, bên trong rốt cuộc thế nào? Đã suốt qua đi 5 cái giờ, ai biết, chúng ta bảo vệ tốt cái này lồng chim là được, 4 đời lôi ảnh cùng kỳ kéo so hai mặt nhìn nhau. Nhìn chằm chằm trước mắt thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay lôi vân lồng chim ơ siêu bọn họ vốn dĩ ẩn. Núp ở nơi tối tăm, chuẩn bị chờ nguyên tiêu xuất hiện sơ hở phối hợp lôi huy trực tiếp cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng là không nghĩ tới một độn người khổng lồ khôi phục lực có thể nói bất tử tiểu cương. Vẫn luôn chờ đến không gian lôi ngục co rút lại cũng chưa chờ đến thích hợp ra tay cơ hội chúng ta. Nếu muốn cái biện pháp nhị vị từ mộc nhân quơ quơ trong tay hổ phách tịnh bình ý bảo nói. Cái này lục đạo tiên nhân lưu lại phong ấn nhẫn cụ phong ấn bị đánh bại thất vĩ trọng minh. Thất vĩ đồng trung tả luân nhãn trong tròng chứng minh khống chế đuôi thú nguyên tiêu còn không có. Bị đả đảo, nghĩ như thế nào? Các ngươi trung gian ai sẽ không gian nhẫn thuật? Bốn đời lôi ảnh vô ngữ nói, ta đi tiếp ma không thuận theo tới. Nàng nắm giữ thiên đưa chi thuật có lẽ có biện pháp nhị vị từ mộc nhân nghĩ nghĩ đề nghị nói, trải. Qua mấy người thương nghị, quyết định từ nhị vị từ mộc nhân phản hồi vân nhẫn thôn tiếp phải bố y. Mà bốn đời lôi ảnh cùng kỳ kéo so tác lưu lại phối hợp tác chiến. Rốt cuộc vạn nhất thực sự có không đối chỉ có bọn họ có thể ngăn cản cái kia có được khủng bố mộc. Độn thiên ngoại tà ma. Không gian lôi ngục, nguyên tiêu đi đến ngu dại lôi huy trước mặt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt chuyển sang kiếp khác mắt. Đọc lấy lôi huy ký ức, nhưng là trừ bỏ họa ảnh thế giới này 6 năm ký ức. Trước đây ký ức đều bị một loại to lớn lực lượng phong ấn. Nguyên tiêu trong mắt một tia nghi ngờ hiện lên cuối cùng hạ quyết tâm ơ siêu mở ra chân thật lĩnh. Vực mang theo lôi huy tiến vào nhân tạo thần quốc. Nguyên tiêu diêu thân nhoáng lên hóa thành trần thế cự mãng, mắt trái thời gian đồng hồ cắt lập lòe. Một chút mảnh nhỏ ở đồng hồ cắt trung chìm nổi, truyền kỳ pháp thuật. Vận mệnh dệt võng, ngu dại lôi huy, quanh thân trong giây lát hiện ra vô số sỏ xuyên qua hư không hỗn độn sợi tơ. Này đó là nhân quả là vận mệnh, truyền kỳ pháp thuật khó được, vận mệnh loại pháp thuật càng là chưa bao giờ từng có truyền lưu. Hắn này một cái vẫn là thông qua băng tuyết được đến mượn dùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn thi. Triển, một đài hư vô cổ xưa đồng thau dệt vải cơ trống rỗng thoáng hiện. Đầy trời nhân quả cùng vận mệnh chi tuyến đều bị thổi quét đi vào, một lát qua đi. Một chương sao sáu cánh hình dạng vận mệnh dệt võng bị dệt ra tới, nguyên tiêu nhìn này chương võng. Mơ hồ gian thế nhưng giống như mau vào giống nhau thấy được lôi huy qua đi mấy năm nay phát sinh hết. Thầy, hắn cũng không phải cơ thể mẹ tự nhiên ra đời. Mà là bạc trắng võ tiên lôi khôn thiên địa giao cảm sinh ra tới. Thần linh, này kỳ thật chỉ là ma pháp văn minh đối bạc trắng xưng hô. Khoa học kỹ thuật văn minh tự xưng máy móc thần. Sinh hóa văn minh tự xưng sinh hóa thần. Tiền đạo văn minh cùng võ đạo văn minh còn lại là xưng tiên, nhưng mặc kệ như thế nào xưng hô. Thần linh ở bản chất đã phát sinh thay đổi, nam biến nữ. Nữ biến nam ơ siêu đối với thần linh căn bản không tính việc khó, bởi vậy lôi khôn thay đổi tự thân. Giới tính cùng thiên địa pháp tắc giao cảm sinh hạ tới một cái nhi tử một chút đều không kỳ quái. Thần linh trung nam nhiều nữ thiếu. Không ít nam tính thần linh vì đạt được huyết mạch càng cường hậu duệ đều sẽ lâm thời thay đổi giới. Tính, lôi huy từ sinh hạ tới. Hắn bẩm sinh liền cụ bị trí tuệ trong cơ thể có một đạo hoàn chỉnh pháp tắc trời sinh truyền kỳ nội. Tình, nói chính là hắn loại người này, chỉ cần tu luyện đến truyền kỳ. Hắn là có thể hoàn toàn nắm giữ trời sinh có được pháp tắc. Nếu là hơn nữa trở thành truyền kỳ khi chính mình ngưng tụ pháp tắc. Trời sinh ở lực lượng mặt liền áp đảo cùng giai nắm giữ một đạo pháp tắc trước nghiệp già. Này nếu không phải nghịch thiên vận khí, chính là lôi khôn vì thành toàn lôi uy chủ động vứt bỏ tự thân một đạo pháp tắc đối với. Thần linh chính là sinh mệnh, lôi khôn cũng là lần đầu làm như vậy, cho nên hắn không biết lôi uy ở hắn trong bụng thời điểm liền bắt đầu sinh ra linh trí. chờ đến sinh hạ tới thậm chí đã có so sánh thành nhân trí tuệ, cho nên Lôi Huy thấy được. Thấy được Lôi Khôn trên mặt chợt lóe lướt qua tham lam siêu, từ lúc ấy hắn liền biết. Hắn cần thiết làm bộ đầu óc có bệnh, cần thiết áp chế chính mình thiên phú không cần trưởng thành đến quá nhanh. Bởi vì hắn biết Lôi Khôn đang đợi hắn trưởng thành lên. Đến lúc đó chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, đệ nhị chân thân. Nguyên Tiêu thở dài nói, phân thân một loại năng lực. Chỉ cần là cái đồng thao cường giả linh hồn phân liệt là có thể có được, nhưng là chân thân. Đại biểu chính là chân linh đều một phân thành hai. Đây là cao cấp nhất bảo mệnh bí thuật. Liệt Ma Quân Vương bên ngoài thượng ở học viện thần tích nhậm giáo thần linh phân thân chính là loại này chân thân, mà hắn bản tôn tắc ngụy trang thành nhân loại truyền kỳ vu sư, lúc này đây tiến đến hỏa ảnh thế giới. Kỳ thật là Lôi Huy tự mình hành động, hắn cũng coi như có cơ duyên. Trong lúc vô ý ở phía trước người di tích được đến nhân quả đạo cụ. Mượn dùng cái này đi vào hỏa ảnh thế giới. Ý đồ hủy diệt thế giới này khiến cho Hoàng Kim Cường giả chú ý. Đến lúc đó nếu là có thể bị Hoàng Kim Cường giả coi trọng thậm chí thu làm đệ tử có lẽ là có thể tránh được một kiếp, chỉ là hắn mệnh không tốt. Lựa chọn sai lầm thời gian đi vào sai lầm thế giới, tâm niệm vừa động. Nguyên Tiêu bắt đầu bóp méo thuộc về Lôi Huy vận mệnh dệt võng. Sau đó hắn không chút do dự làm một việc, ở nhân tạo thần quốc sử dụng một cái thần bí đồ cổ mở ra thông hướng mặt khác cốt truyện thế giới. Xuyên giới môn, đây là hắn lâm thời nảy lòng tham bày ra một viên quân cờ. Có không trong tương lai khởi đến tác dụng còn chưa cũng biết, nhưng là hắn có một loại đến từ chính. Thời gian long dự cảm, Lôi Huy trong tương lai nhất định sẽ ở vận mệnh an bài hạ giúp hắn một cái đại ân. Đến nỗi ở chỗ này buông tha hắn ngược lại không tính cái gì. Giết hắn cũng đơn giản là được đến một chút vị diện căn nguyên điểm thôi, oanh. Lôi Huy biến mất ở hỏa ảnh thế giới trong nháy mắt. Không gian lôi ngục nổ tung, bốn đời lôi ảnh cùng kỳ kéo so với bọn hắn xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là tuyệt đối không cần quá mức tới gần nguy hiểm địa phương. Bọn họ đối với Lôi Huy quá mức tự tin, bởi vậy hoàn toàn không nghĩ tới nếu Lôi Huy chiến bại. Áp xúc trăm dặm lôi vân không gian lôi ngục sẽ thế nào, hiện tại bọn họ đã biết. Đáng chết không gian lôi ngục mất đi khống chế sẽ nổ tung, phạm vi 10 dặm. Ở trong nháy mắt bị một mảnh lôi hải bao trùm, cỏ cây thực vật thành cho, sơn xuyên đại địa cháy đen. Đây là lôi thần cấm thuật cuối cùng một loại đồng quy vu tận đòn sát thủ. Lại không nghĩ rằng chúng chiêu sẽ là bốn đời lôi ảnh cùng kỳ kéo so, không kiên trì vài giây. Bốn đời lôi ảnh đã bị đương trường đánh chết, ngược lại là tám đuôi Jinseriki. Mượn dùng đuôi thú hóa tránh ở đuôi thú trong cơ thể tránh thoát một kiếp. Nhưng là tám đuôi đối mặt này phiền hỗn hợp chakra thiên nhiên lôi hải cũng bị phách trọng thương. Không thôi, vô biên lôi trong biển chỉ có Nguyên Tiêu lông tóc vô thương phá phong mà ra, trừ bỏ một mộng ngàn. Năm cùng xâm la mộng giới, vĩnh hằng kính vạn hoa còn có mặt khác thông dụng đồng thuật ảo thuật, đồng thuật là trời sinh năng. Lược, đồng thuật ảo thuật lại là chỉ có đồng lực mới có thể thông qua học tập. Nắm giữ tiến tới thi triển đặc thù ảo thuật Y Tà Nạp Kỳ. Lục đạo tiên nhân đệ nhất ảo thuật, chỉ cần cực kỳ ngắn ngủi thời gian, có thể đem chính mình, bao gồm tử vong ở bên trong hết thảy bất lợi nhân tố, nháy mắt chuyển biến. Thành cảnh trong mơ, hơn nữa có thể đem hết thảy có lợi nhân tố chuyển hóa vì hiện thực, sử dụng một lần cái này đồng. Thuật, ít nhất muốn hạt rớt một con tả luân nhãn, nhưng là Nguyên Tiêu không giống nhau. Có được thời gian điệp thế giới trong mộng, loại này đồng thuật nhiều lắm trừ bỏ đồng lực lại tiêu hao một chút cảnh trong mơ chi lực. Còn không đủ để làm hắn trực tiếp phế bỏ một con mắt. Có thể nói hắn hiện tại trong tay mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài chi nhất một cúi đầu. Nguyên Tiêu ở dưới chân nhìn đến một con đồng thau bảo dương, đây là ai rớt ra tới. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, nhặt lên tới mở ra. Chỉ thấy bên trong trừ bỏ một cái nhẫn thuật quyển trục còn có một cái giống như vỏ rượu giống nhau. Đồ vật, lấy ra đồ vật. Nhẫn thuật quyển trục là lôi độn chakra hình thức. mà vỏ rượu còn lại là lục đạo tiên nhân năm đại nhẫn cụ chi nhất hổ phách tịnh bình. Thật không biết lục đạo tiên nhân có phải hay không xem qua Tây Du Ký. Nếu không như thế nào sẽ chế tạo một cái như vậy nhẫn cụ ra tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.